Vô thượng sát thần, chương 961, giải phong nhị trọng, góc truyện audio.com. Diệp Trường Sinh hung hăng đập phía trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồng phun, nhục thân hắn thập phần cường hãn, đất đá trên mặt đất tất cả đều bị nổ tung, vị trí hắn đứng xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Yêu, phàm, Diệp Trường Sinh đứng dậy ngửa mặt lên trời gào thét, chiến hồn bất tử điểu cùng chiến hồn tịch diệt kiếm lơ lửng, hừng hực hỏa diễm thiêu đốt lên, khí thế càng ngày càng đáng sợ. Giờ phút này Diệp Trường Sinh đã triệt để động sát niệm. Ngươi là đang gọi ta sao? Đột ngột có thanh âm vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm xuất hiện lần nữa, khí thế cuồng bạo từ trên người hắn mãnh liệt bạo phát ra, lại là một quyền nện ở một bên trên mặt khác Diệp Trường Sinh. Hoa tương đương, Diệp Trường Sinh lại phun ra mấy ngụm máu tươi, trong lòng biệt khuất vô cùng. Hắn lần nữa thi triển lực lượng chiến hồn nhưng lại phát hiện chiến hồn căn bản không nghe sai khiến, mặc dù vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt thời gian, nhưng loại cảm giác này khiến Diệp Trường Sinh trong lòng thập phần không chắc. Là ngươi đang làm trò quỷ. Diệp Trường Sinh bay ngược ra mấy chục trượng, thân hình rốt cục dừng lại, quỳ một chân trên đất, một mặt phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm. Phải thì như thế nào? Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, căn bản không cho Diệp Trường Sinh cơ hội phản kháng, trái một quyền, phải một cước đánh Diệp Trường Sinh căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Cũng không phải Diệp Trường Sinh thực không chịu được như thế, mà là bởi vì chiến hồn hắn không nhận hắn khống chế, có tỏa hồn châu Tiêu Phàm đã đứng ở thế bất bại. Đương nhiên nếu như chiến hồn Diệp Trường Sinh có thể hoàn toàn hòa vào huyết mạch Tiêu Phàm liền không làm gì được hắn. Ngươi không phải muốn phế ta một cánh tay sao? Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, lấy trường hóa đao, xẹt qua cánh tay trái Diệp Trường Sinh, một đạo máu tê bắn ra, một cánh tay trong nháy mắt rời cơ thể. A, Diệp Trường Sinh kêu thảm, tay phải bưng lấy cánh tay trái, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nổi gân xanh, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Ngươi không phải nắm giữ bất tử điểu chiến hồn à, không biết có thể phục hồi cánh tay ngươi như cũ hay không? Tiêu Phàm khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, lách mình lại là một cước đá ra. Ngươi không phải muốn ta sống không bằng chết sao? Ngươi yên tâm, ta không giết ngươi, chỉ là để ngươi làm một tên độc tí hiệp, đối với kẻ tự cho là đúng mà nói, hẳn cũng là sống không bằng chết. Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh nhìn Diệp Trường Sinh, cũng không có tiếp tục xuất thủ mà đứng tại chỗ, sau đó búng ngón tay, cánh tay trái Diệp Trường Sinh đột nhiên nổ tung, hóa thành mưa máu tiêu tán trên không trung. Thân thể Diệp Trường Sinh khảm nạm bên trong một khối đá, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, dùng sức chấn động, thạch đầu sau lưng nổ tung. Tay phải hắn gắt gao bưng bít lấy cánh tay trái chỗ gãy, máu tươi đem hắn tay nhuộm đỏ, là như vậy chói mắt yêu diễm. Nhìn tay phải đỏ tươi, con ngươi Diệp Trường Sinh đột nhiên chậm rãi đen kịt, kim sắc hỏa diễm quanh người hắn quỷ dị biến thành hắc sắc, liền hư không đều bị đốt cháy. Chiến hồn bất tử điểu cùng chiến hồn tịch diệt kiếm chậm rãi hòa làm một thể, khí tức trên người Diệp Trường Sinh lạnh lẽo tới cực điểm, dường như đến từ cửu u. Mấy tức sau, hắc sắc hỏa diễm răng đầy hư không, tất cả xung quanh mấy chục trượng đều vô cùng băng lãnh, một mảnh tĩnh. Góc truyện audio.com, mịch, đám người cảm nhận được cỗ khí tức kia tất cả đều dùng mình. Diệp Trường Sinh lại bị chạm một tay, có người nhìn thấy Diệp Trường Sinh cụt tay, hít một hơi lạnh, lộ ra vẻ khó tin. Tiêu Phàm vậy mà chạm một tay của Diệp Trường Sinh, hắn là muốn chết sao? Diệp Thệ Thủy cau mày, hắn cũng không phải là chấn kinh Tiêu Phàm chạm một tay của Diệp Trường Sinh, mà là chấn kinh Diệp Trường Sinh vậy mà thi triển toàn bộ thực lực. Bí kỹ dung hợp chiến hồn, bờ môi Úy Chỉ Cuồng Sinh có chút phát run, dù hắn là cường giả một chân bước vào chiến thánh cảnh cũng có chút tiếp nhận không được cỗ uy áp kia. Nơi xa, hắc sắc hỏa diễm đốt cháy che khuất bầu trời, đem Tiêu Phàm che đậy ở trong tựa như sợ Tiêu Phàm chạy trốn. Ngẩng đầu, Diệp Trường Sinh nhe răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, tựa hồ có chút không thể tin được. Ngươi dám cắt một tay của ta? Một đạo thanh âm băng lãnh từ trong miệng Diệp Trường Sinh thốt ra, sát cơ lạnh lẽo thực chất sát khí đâm vào hư không rung động. Nếu như không phải cha ngươi bên ngoài, ta không chỉ đoạn ngươi một tay còn dám giết ngươi, ngươi có tin không? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Đối với Diệp Thệ Thủy cùng Diệp Trường Sinh, hắn đều không có quá nhiều cảm nhận, nếu như không phải bởi vì tiểu ma nữ còn ở Diệp gia, Tiêu Phàm căn bản sẽ không để ý tới Diệp Thệ Thủy. Dù sao, đây chính là Nam vực đại bỉ, chỉ cần không giết chết Diệp Trường Sinh, Diệp Thệ Thủy hắn cũng không có khả năng một tay che trời, động thủ đối với Tiêu Phàm hắn. Người rất tốt, tay Diệp Trường Sinh chấn động, hắc sắc hỏa diễm đầy trời hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà tới, bốn phía không gian đều vặn vẹo vô cùng. Không biết sống chết, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, bắt chước ngữ khí Diệp Trường Sinh trước đó, thanh âm tràn ngập ý châm chọc. Lời này là trước đó Diệp Trường Sinh nói, bất quá Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường thực lực Diệp Trường Sinh, có thể buộc hắn thi triển tu la huyết mạch bất diệt kim thân, tỏa hồn châu cùng xích diễm vân giao lực lượng đã thập phần đáng sợ. Nếu như không phải U Linh Chiến Hồn cùng Tu La huyết mạch hắn dung hợp tại cùng một chỗ, thực lực hắn bạo tăng, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không thể áp chế Diệp Trường Sinh. Tiêu Phàm, dùng cái chết sám hối đi, thời không tịch diệt. Diệp Trường Sinh ngửa mặt lên trời hô, hai chiến hồn quanh người hắn dung hợp trong nháy mắt chui vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó, khí tức trên người hắn không ngừng tăng lên, trở nên vô cùng điên cuồng, ẩn ẩn có loại cảm giác muốn đột phá chiến đế đỉnh phong. Khi khí thế hắn tăng lên tới cực điểm, cánh tay phải Diệp Trường Sinh vung lên, tất cả hỏa diễm trong nháy mắt như vạn phong về tổ, nhào về phía Tiêu Phàm. Sám hối, Tiêu Phàm, ta làm việc cho tới bây giờ không biết như thế nào là sám hối. Tiêu Phàm lạnh như băng nói, ánh mắt bình tĩnh, bất quá hắn trong lòng không dám khinh thường, hắn chỉ cảm giác được một cỗ thời không ma diệt chi lực bao phủ hắn, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Ngoại giới đã hoàn toàn nhìn không thấy Tiêu Phàm cùng Diệp Trường Sinh, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng chấn nhiếp nhân tâm đáng sợ. Tiêu Phàm vội vàng điều động lực lượng U Linh Chiến Hồn, bên ngoài thân thiêu đốt lên vô tận chiến hồn, chỉ là bị U Linh Chiến Hồn bao trùm, Diệp Trường Sinh căn bản cảm thụ không đến mà thôi. Tiêu Phàm đã võ trang đầy đủ, trừ tu, cốc truyện audio.com, La Thần Dực thì cơ hồ đã thi triển ra toàn bộ thực lực. Nhưng hắn phát hiện vẫn còn thiếu rất nhiều, một cỗ lực lượng quỷ dị đang không ngừng thôn phệ sinh cơ hắn, dù là bất hủ ý chí cũng ngăn cản không nổi. Song sinh chiến hồn sao? Vô dụng, bên trong thời không tịch diệt dưới chiến thánh cảnh hẳn phải chết là không nghi ngờ. Diệp Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói, sắc mặt hắn trắng bệch vô cùng, một kích này cũng cơ hồ hao hết toàn bộ lực lượng hắn. Bên trong hắc sắc không gian, Tiêu Phàm nhận một cỗ cảm giác áp bách to lớn, xương cốt đều kém chút nổ tung, tay chân tựa như hoàn toàn không thể động đậy. Bóng đêm vô tận, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì ánh dạng đông. Không gian phong cấm, Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi kiên trì, quanh người hắn bộc phát vô tận kiếm khí, không ngừng đánh thẳng vào lực lượng không gian phong cấm. Trong chớp nhoáng này, con người Tiêu Phàm đột nhiên thanh minh vô cùng, cảm giác bản thân tựa như xông phá một tầng cách trở. Nếu ta có kiếm, nhất kiếm lăng thiên, Tiêu Phàm khẽ nói, một cỗ kiếm đạo ý chí vô cùng đáng sợ từ trên người hắn bạo phát ra, cỗ kiếm đạo ý chí này vọt thẳng xé mở không gian ngăn cấm. Đột nhiên, Tiêu Phàm mở bàn tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chuôi huyết sắc trường kiếm. Huyết sắc trường kiếm rung động, kiếm khí tung hoành hư không, điên cuồng tàn phá bừa bãi, liền không gian đều quấy đến vỡ nát. Huyết sắc trường kiếm hiển nhiên chính là Tu La kiếm, giờ phút này Tu La kiếm lộ ra càng thêm linh động. Vừa nãy ý chí Tiêu Phàm xông phá không gian cách trở, Tu La kiếm giải khai nhị trọng phong ấn, trực tiếp phá vỡ hồn giới trói buộc, xuất hiện ở trong tay hắn. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp, Tiêu Phàm nụ cười nhàn nhạt, thần sắc vô hỉ vô bi. Sau đó chậm rãi nâng Tu La kiếm trong tay lên, nhẹ nhàng vung lên, trong miệng thốt ra một đạo thanh âm nhàn nhạt. Nhất kiếm lăng thiên, lục đạo cách chương.